Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đẩy một cái. Mở ra vài câu chuyện cười, Mạnh Tử Đào ngữ khí có chút trở nên nghiêm túc. Uyển Dịch, nói thật sự, ta người này ở phương diện này thật đến khá là mắt toét. Quyết định ngươi, thì sẽ không lại chứa được người khác. Huống hồ, lúc trước ta liền biết Lâm Linh Vận đối với ta thú vị. Nếu như ta thật sự có ý đó, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Hảo Uyển Dịch cười cợt, đầu dựa vào Mạnh Tử Đào vai cũng không nói lời nào. Trong buồng xe nhất thời liền trầm mặc lại. Không một hồi, xe liền đến Hảo Uyển Dịch cửa tiệm. Hảo Uyển Dịch xuống xe, không để Mạnh Tử Đào xuống xe theo. Người cũng có chuyện của chính mình, trước tiên đi làm đi, nơi này có ta cùng Tiểu Vân là được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vậy cũng tốt, có việc liên hệ ta. Ân, chấm ngoặc kép, xe một lần nữa khởi động. Không mở ra bao xa, Mạnh Tử Đào liền thu được Hảo Uyển Dịch tin nhắn. Tử Đào, xin lỗi, ta cũng không phải không tin ngươi. Chỉ là chuyện lúc trước để ta ở phương diện này có chút mẫn cảm. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hồi phục một cái tin nhắn. Uyển Dịch, chuyện lúc trước nếu quá khứ, ngươi liền quên mất đi. Trước, ta lặp lại một lần. Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Hiện tại là, tương lai cũng là. Còn ta có phải là lời nói đi đôi với việc làm? Ngươi xem hành động của ta. Hảo Uyển Dịch lập tức có hồi phục. Ta tin tưởng ngươi. Mạnh Tử Đào nhếch miệng lên. Biên tập tin nhắn nói. Uyển Dịch, có chuyện ta cảm thấy phải nói một hồi. Bạn bè trai gái, bao quát tương lai kết hôn, ta cảm thấy quan hệ đến cảm tình phương diện sự tình đều nên lẫn nhau thẳng thắn. Thường thường có một số việc cũng là bởi vì nhất thời ẩn giấu, tạo thành hiểu lầm, cuối cùng dẫn đến lẫn nhau không tín nhiệm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói đúng, chuyện tình cảm ta sẽ không hướng về ngươi ẩn giấu. Ta cũng là yêu ngươi. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào trên điện thoại di động vẫn không có tân tin nhắn. Giữa lúc trong lòng hắn thất vọng thời điểm, liền nghe tin nhắn tiếng chuông reo lên. Ta cũng yêu ngươi. Ha ha. Mạnh Tử Đào đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, đem phía trước đang lái xe đại quân giật mình. Chuyện gì như thế cao hứng a? Đương nhiên là tình yêu. Mạnh Tử Đào một bên cười, vừa dùng tin nhắn cùng Hạo Uyển Dịch trò chuyện. Phía trước đại quân thầm nói, cho tới như thế đột nhiên cả kinh sao? Mạnh Tử Đào cười nói, cùng ngươi cái này không rõ phong tình ra hỏa đàm luận cái này. Vốn là đối với bò đàm luận cầm. Đúng rồi, ngươi cùng Đàm Quế Hoa còn có liên hệ sao? Từ khi lần trước đem sát thủ giải quyết, Hảo Uyển Dịch bên này không còn nguy hiểm. Đàm Quế Hoa liền trở về. Đại quân cười khổ nói, Mạnh thiếu, chúng ta có thể hay không khỏi nói nàng a? Mạnh Tử Đào nói, làm sao liền không thể nói ra? Các ngươi một cái nam chưa kết hôn, một cái nữ chưa gả, này không phải rất bình thường sao? Đại quân giọng ồm ồm địa nói, ta không muốn làm trễ nãi nàng. Cái gì làm lỡ? Ngươi như bây giờ mới là làm lỡ đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, hơn nữa, không nói gạt ngươi, Uyển Dịch lần trước đã nói với ta. Đàm Quế Hoa nói với nàng quá, nàng đời này không phải ngươi không lấy chồng. Nếu như ngươi cưới người khác, nàng liền cả đời độc thân. Thật đến giả, phí lời, việc này ta có thể lừa ngươi. Đại quân có chút cuống lên, cái này không thể được. Nàng sao có thể như thế làm a? Nàng làm sao liền không thể làm như vậy rồi? Mạnh Tử Đào nói rằng, đại quân, ta cảm thấy Đàm Quế Hoa thật đến rất tốt. Ngươi làm gì thế liền không đáp ứng nàng đây? Ngươi đừng lấy cái gì chuyện tương lai làm lý do. Nói dễ nghe một chút, gọi buồn lo vô cớ. Khó mà nói nghe, ngươi chính là trốn tránh hiện thực, không chịu trách nhiệm. Đại quân phản bác, ta làm sao liền không chịu trách nhiệm? Mạnh Tử Đào nói, không cần ta nói, ngươi xuống xe đi hỏi một chút người đi trên đường. Như ngươi vậy có phải là chịu trách nhiệm hành vi? Ta cho ngươi biết, bất kể như thế nào, ngươi không cưới Đàm Quế Hoa chính là làm lỡ nàng. Đại quân thở dài một hơi, Ta đến cùng là làm sao? Không phải không cưới Đàm Quế Hoa sao? Làm sao liền không phải không chịu trách nhiệm? Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Đàm Quế Hoa ấn tượng thế nào? Nói thật, còn, vẫn tốt chứ? Cái kia không là được. Nếu như ngươi có khác biệt yêu thích người, vậy ta cũng sẽ không nói. Then chốt ngươi không có a. Ta, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Mạnh Tử Đào nói rằng, tốt như vậy cô nương, khăng khăng một mực địa chờ ngươi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Nếu như ngươi không nói ra được, ta quay đầu lại nói với A Trạch, để hắn thông báo cha mẹ của ngươi. Để cha mẹ của ngươi cùng Đàm Quế Hoa cha mẹ đàm luận. Đại Quân vừa nghe thì có chút cuống lên. Này, Mạnh Thiếu, ngươi cũng không thể làm như thế. Nếu không, ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. Này, nếu ngươi nói như vậy, việc này ta còn quản định. Nói, Mạnh Tử Đào liền rút thông thư trạch điện thoại. Đại Quân vội vã sang bên đỗ xe. Đã nghĩ cướp dưới Mạnh Tử Đào điện thoại di động. Có điều, Mạnh Tử Đào hiện tại thân thủ có thể mạnh mẽ hơn Đại Quân hơn nhiều. Hay là ở trên chiến trường, hắn khả năng còn có thể hơi thua một bậc. Nhưng ở nho nhỏ trong buồng xe, Đại Quân nắm Mạnh Tử Đào căn bản không có cách nào. Quyết định, Mạnh Tử Đào cười ha ha. A Trạch nói rồi, lập tức liền liên hệ cha mẹ của ngươi. Mạnh Thiếu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đại Quân vẻ mặt đưa đám nói rằng. Mạnh Tử Đào cười hì hì nói, vậy sẽ phải hỏi chính ngươi. Đại Quân a, châm ngôn nói được lắm. Tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Ngươi đều điểm ấy tuổi, cũng nên thành nhà. Đại Quân trừng mắt nhìn Mạnh Tử Đào, nhưng cũng không buộc kết hôn đạo lý a, ta cái này gọi là giải quyết nhanh chóng. Mạnh Tử Đào cợt nhà địa nói. Đại Quân trầm mặc không nói. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Đại Quân vai. Ai, ta nói ngươi như thế sợ kết hôn, có phải là phương diện kia không được a? Đại Quân hừ một tiếng. Ngươi mới không được chứ. Vậy ngươi có đoạn tụ chi phích? Mạnh Tử Đào dùng ánh mắt khác thường nhìn Đại Quân. Lăn con bê, cái kia không là được. Kết hôn chẳng lẽ còn có thể muốn mạng của ngươi a? Không muốn nói chuyện với ngươi. Đại Quân phát động ô tô. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn hưởng lên. Cầm lấy vừa nhìn, cả người đầu đều lớn rồi. Mạnh Tử Đào một mặt bát quái địa xẹt tới. Ai vậy? Ta điện thoại nhà. Ngươi cao hứng chứ? Đại Quân tàn nhẫn mà về chừng một chút. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy ngươi tiếp nha. Sẽ không liền ba mẹ ngươi điện thoại đều không tiếp đi. Đại Quân lại hừ một tiếng. Chỉ được bất đắc dĩ địa tiếp nổi lên điện thoại. Nhìn Đại Quân đỏ mặt cãi lại dáng dấp, Mạnh Tử Đào cảm thấy rất buồn cười. Lớn tiếng xen vào nói. Bá phụ, phía ta bên này khẳng định cho Đại Quân thả nghỉ dài hạn. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng, chấm ngoặc kép, thấy Mạnh Tử Đào không thời cơ đến một hồi hộ công. Đại Quân đầu đều lớn rồi, cuối cùng thẳng thắn liền xuống xe. Quá sắp tới 20 phút, Đại Quân mới một lần nữa trở về. Mạnh Tử Đào cười nói, ai, chuyện kết hôn thế nào rồi? Đại Quân giận không chỗ phát tiết, ta lúc này bị ngươi hại chết. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, chờ tương lai ngươi liền biết ta làm như vậy được rồi. Khá lắm, quên đi, ta chẳng muốn nói cho ngươi. Đại Quân mọc ra hờn dỗi phát động xe. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi, không phải kết cái hôn mà. Thật giống hồng thủy mãnh thú như thế. Cân nhắc đến ngươi khoảng thời gian này muốn đàm hôn luận gả, ta cho ngươi thả nghỉ dài hạn. Mặt khác, ta nói với A Trạch được rồi. Ngươi hiện tại nơi ở, ta mua lại đưa cho ngươi. Làm như tân hôn lễ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Không ra sao, Đại Quân tức giận nói. Mạnh Tử Đào cười nói, cũng là, bên kia chỉ là ba cư thất hơn 100 bình. Ngày mai ta đi mua lớn một chút. Đại Quân cười khổ nói, Mạnh Thiếu, ta toán phục rồi ngươi. Nhà chính ta có thể mua nổi. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu phục rồi, vậy thì nói cho ta một chút tình huống bây giờ chứ. Đại Quân trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, ba mẹ ta muốn cùng ta cùng đi Đàm Quế Hoa cha mẹ cái kia đàm luận chuyện này. Vậy ngươi đồng ý hay chưa? Nếu như không đồng ý, bọn họ liền tự mình đi. Ngươi nói ta có thể không đồng ý sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Này không phải rất tốt sao? Đại quân hít sâu một hơi, lại phun ra ngoài. Cùng ngươi không lời nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Ai, ta nói. Đến nơi đó, ngươi có thể đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Đến lúc đó ba mẹ ngươi bị mất mặt. Ngươi nhưng là thật thành con bất hiếu. Đại quân nói mà không có biểu cảm gì. Ta vẫn không có như vậy khốn nạn. Hừ, sớm biết trên chính là thuyền giặc. Ban đầu ta liền không nên đáp ứng cho ngươi làm hộ vệ. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ngươi nói như vậy, ta cũng quá thương tâm. Có điều không liên quan. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc là được. Đúng rồi, ta trước hết chúc ngươi cùng Đàm Quế Hoa vĩnh kết đồng tâm. Bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Đại quân vốn là còn muốn nói gì? Có điều, đối mặt Mạnh Tử Đào may mắn nói, hắn cũng thực sự không tiện nói gì. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng đồ cổ không một hồi. Vu Vi Cương liền chạy tới. Vu Vi Cương nhìn thấy chỉ có Mạnh Tử Đào một người. Ồ, đại quân huynh đệ đây. Làm sao ngày hôm nay không có tới? Mạnh Tử Đào cười nói. Về nhà thương lượng kết hôn đại sự đi tới. Kết hôn đại sự, đại quân không thể nói để cha mẹ không hiểu rõ tình huống. Liền đi Đàm Quế Hoa trong nhà. Hắn an vị sáng sớm hôm nay xe lửa trở về Dĩnh Đều. Vu Vi Cương kinh ngạc nói. À, này huynh đệ tuổi cũng không nhỏ đi. Làm sao còn chưa có kết hôn đây? Là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem nguyên do trong đó nói một lần. Vu Vi Cương có chút khâm phục địa nói. Này huynh đệ giác ngộ đủ cao. Có điều chính là đầu óc có chút quá cứng nhắc. Mạnh Tử Đào cười nói. Khà khà, vì lẽ đó ta liền đẩy một hồi. Vu Vi Cương cười nói. Chuyện tốt à, có tình người sẽ thành thân thuộc mà. Đúng đấy, chúng ta ở bên cạnh nhìn ra đều gấp. Hy vọng hắn có thể chớ ngu. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mới vừa nói tới chỗ này. Thì có điện thoại đi vào. Sương giáo sư, chào ngài, có thời gian, vậy ta hiện tại liền trôi qua. Tốt, gặp lại, thu hồi điện thoại di động. Mạnh Tử Đào hỏi, Cương tử, một hồi có chuyện gì sao? Vu Vi Cương hỏi, ngươi có chuyện bận rộn. Mạnh Tử Đào nói, cũng không có việc lớn gì. Chính là ngày hôm qua bán như ý cái kia Sương giáo sư. Muốn ta đi nhà hắn một chuyến, thu mấy món đồ. Vu Vi Cương hỏi, vậy ta thuận tiện đi không? Mạnh Tử Đào nói rằng, người muốn đi, vậy chúng ta một nhanh đi. Vu Vi Cương liền vội vàng nói, đi à, ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút đây. Mạnh Tử Đào đứng dậy nói rằng, vậy được, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.